Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263. Chương 1263. Thiên vận lâu. Thiên Linh Lung cười nhẹ lắc đầu nói: Lâm thần y sở tác sở vi, muốn cho ta không hiểu lầm đều không được a. Nàng nhẹ nhàng nâng lên non mềm tay cầm, che tại bên miệng, cười không lộ răng, phong vận mười phần, dù cho là Lâm Thành Phi loại này nhìn quen cô nương xinh đẹp người, cũng là không khỏi một trận tim đập thình thịch. Nếu như là hắn tiểu thái điểu, đoán chừng trực tiếp liền bị nàng tù binh, cam tâm vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. Quả nhiên lợi hại a. Lâm Thành Phi vội vàng mặc niệm vài câu định thần thi từ, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Linh Lung tiểu thư, không mời ta đi vào ngồi một chút, đây cũng không phải là đãi khách chi đạo. Lâm Thành Phi chờ mong nhìn lên trời hoạt bát sau lưng viện tử, hướng về nói, trước đó tới qua một lần về sau vẫn tâm thần bất an, luôn muốn lại đến xem nhìn Linh Lung tiểu thư chỗ ở, chỉ là một mực không có thời gian. Lần này ta thật vất vả dành thời gian đến, Linh Lung tiểu thư ngài có thể ngàn vạn không thể khiến ta thất vọng a. Thiên Linh Lung khẽ gật đầu, nghiêng người tránh ra một con đường, duỗi ra một cái cánh tay, làm ra cái mời thủ thế. Lâm thần y, mời. Đa tạ Linh Lung tiểu thư. Theo Thiên Linh Lung cùng đi đến viện tử, lần nữa nhìn đến cái này như là như thế ngoại đào nguyên địa phương, Lâm Thành Phi cảm thán rất nhiều. Làm người có thể làm được Thiên Linh Lung mức này, mới xem như tránh thức không uổng công đời này a. Được người tôn trọng, kính sợ, tại kinh thành phố xá sầm uất, nắm giữ dạng này một mảnh hoàn cảnh yêu nhã mới, có thể xưng người trên người, dung mạo kéo dài không suy, rõ ràng đã là già 70-80 tuổi lão thái thái. Có thể xem ra, vẫn như cũ là như là thiếu nữ 16. Chỉ là điểm này, đoán chừng đều có thể hâm mộ chết khắp thiên hạ nữ nhân. Đều đã đến loại tình trạng này, nàng còn đang theo đuổi cái gì? Nàng còn có cái gì không vừa lòng? Lâm Thành Phi nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Linh Lung đem Lâm Thành Phi dẫn tới một cái đình nhỏ về sau, thì nhẹ nhàng nói ra, ta còn có một số việc muốn làm, không thể bồi Lâm thần y, xin hãy tha lỗi. Lâm Thành Phi mười phần rộng lượng nói ra, Linh Lung tiểu thư cứ việc đi làm việc, ta một người đi loanh quanh liền tốt. Thiên Linh Lung áy náy cười một tiếng, quay người, yêu cừ lượn lờ rời đi. Thân hình chậm rãi, thế gian vưu vật, Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm nàng bóng lưng thưởng thức một lát. Đến nàng biến mất không thấy gì nữa về sau, thẳng ngồi tại trong lương đình, cảm thụ được bốn phía như xuân giống như cảnh trí. Trong lòng tự có một cỗ tâm thần thanh thản cảm giác. Mà lúc này, hắn thần thức đã lặng yên không một tiếng động lan tràn ra ngoài. Chính xác tiền đình ngõ hẻm. Một ngọn cây cọng cỏ biến hóa, mỗi người thần sắc đều tại hắn thần thức phạm vi bao trùm bên trong. Tiền đình ngõ hẻm viện tử rất lớn, người hầu cũng rất nhiều. Có người phụ trách an toàn, có người phụ trách hoa cỏ, có người phụ trách vệ sinh, có người phụ trách cơm canh, khoảng chừng hơn 70 người. Bọn họ đều tại các tổ chức làm lấy phải làm sự tình. Cũng không có cái gì lạ thường, không có phát hiện gì. Lâm Thành Phi rất nhỏ lắc đầu, có chút thất vọng, chỉ có thể phân ra một sợi thần thức, một mực cùng sau lưng Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung tiến một cái phòng, cái kia tựa như là một cái thư phòng, mà giật trên ghế, tìm ra một quyển sách, nghiêm túc xem ra. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, nói cái gì có việc muốn làm. Căn bản chính là lấy cớ cuối cùng, không phải liền là không muốn gặp ta sao? Nói thẳng không là được. Tìm cớ gì, ta giống như là chịu không được loại đả kích này người sao? Đọc sách cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bản ngôn tình mà thôi. Lâm Thành Phi buồn bực không thôi. Cái này tiền đình ngõ hẻm xem ra thì cùng một cái bình thường đại hộ nhân ra một dạng. Không có hi kỳ cổ quái gì a. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi phát hiện, có người nhẹ nhàng gõ gõ tiền đình ngõ hẻm môn. Ở bên ngoài, đứng đấy ba cái sắc mặt phổ thông nam nhân, trong tay mang theo một cái dương. Sắc mặt nghiêm túc, cũng không lâu lắm, thì có người tiến đến mở cửa. Cung cung kính kính đem ba người này đón vào. Đám người bọn họ đi thẳng tới Thiên Linh Lung chỗ trước gian phòng, gõ gõ cửa. Thiên Linh Lung nói một câu, mời đến. Ba nam nhân đi tiến gian phòng, bọn họ đi vào Thiên Linh Lung trước bàn sách, vừa muốn nói chuyện đã thấy Thiên Linh Lung khoát khoát tay, cười nói, ba vị trước không vội giao dịch. Ta có vị bạn mới muốn giới thiệu cho các vị nhận biết. Bạn mới? Một người cầm đầu buồn bực hỏi. Linh Lung tiểu thư, đây là chúng ta việc tư. Vẫn là không muốn phức tạp à? Yên tâm, vị này bạn mới cũng là người trong đạo môn. Không chừng về sau còn sẽ trở thành các ngươi khách hàng đây. Thiên Linh Lung cười cười, trực tiếp đứng người lên, hướng ngoài cửa đi tới. Bạn mới? Lâm Thành Phi lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ nàng nói là mình? Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thiên Linh Lung liền mang theo cái kia ba nam nhân đi vào đình nghỉ mát trước, hướng Lâm Thành Phi đi tới. Lâm thần y, Thiên Linh Lung đối với Lâm Thành Phi chào hỏi, vừa tốt có mấy cái bằng hữu tới, ta nghĩ đến tất cả mọi người là người trong đồng đạo, nhận thức một chút đi. Lâm Thành Phi cười nói, đa tạ Linh Lung tiểu thư, cảm ơn ta cái gì? Thiên Linh Lung ngạc nhiên nói, Linh Lung tiểu thư giới thiệu nói bạn cho ta biết, ta đương nhiên muốn tạ. Lâm Thành Phi nói, lúc này, ba người kia cũng đi lên trước, ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhưng là đúng Thiên Linh Lung hỏi, Linh Lung tiểu thư, vị này là... Vị này là tên khắp kinh thành Lâm Thành Phi Lâm thần y. Hắn không bệnh nào không thể chữa, y thuật cao siêu, đồng thời cũng là một vị đạo pháp tu vi cao thâm tu đạo người. Thiên Linh Lung vì ba người giới thiệu nói, nói xong lại đối Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, ba vị này đến từ tu đạo giới Thiên Vận Lâu, là tu đạo giới số 1 số 2 đại môn phái đâu. Phân biệt gọi, Vân Thanh, Vân Minh, Vân Tâm, là Thiên Vận Lâu trong thiên tài cao thủ. Mấy người chắp tay ôm quyền, lẫn nhau khách sáo nói, kính đã lâu kính đã lâu. Sau đó Lâm Thành Phi cảm thán nhìn lên trời hoạt bát. Không nghĩ tới, Linh Lung tiểu thư vậy mà cùng Thiên Vận Lâu dạng này đại môn phái cũng có quan hệ. Thất kính a. Thiên Linh Lung khẽ lắc đầu nói, nào có cái này vinh hạnh a, ta chỉ là so sánh may mắn, thường xuyên cùng Thiên Vận Lâu là một chút kinh doanh mà thôi. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, không biết là cái gì sinh ý, có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt. Nói xong, hắn có chút xấu hổ đối Vân Thanh ba có người nói, không có ý tứ, ta một mực tại thế tục giới. Không sao cả tiếp xúc qua tu đạo giới cao thủ, riêng là giống Thiên Vận Lâu dạng này đại môn phái, càng là chỉ nghe tên, mà vô duyên nhìn thấy, cho nên có chút hiếu kỳ, tu đạo giới đến cùng có cái gì kỳ chân dị bảo. Vân Thanh ba người đưa mắt nhìn nhau, gặp qua trang bức, chưa thấy qua gắn với loại trình độ này, thật sự cho rằng ngươi ở thế tục giới. Chúng ta thì chưa nghe nói qua ngươi. Thu phục Trần gia cùng Lục gia, đánh bại cổ kỳ lâu vô số cao thủ, thì liền lão tổ tông một dạng nhân vật, văn đạo cảnh cao thủ đồng hữu tín đều thua dưới tay ngươi, thật làm chúng ta chưa từng nghe qua a. Ngươi lúc đó cùng đồng hữu tín đánh nhau thời điểm, chúng ta đều tại hiện trường nhìn lấy đâu. Có được hay không? Rõ ràng là cái thủ đoạn độc ác kẻ ra đời. Hết lần này tới lần khác phải làm bộ hoàn toàn không biết gì cả tiểu mô ê. thật làm chúng ta Thiên Vận Lâu ra người đến là ngu ngốc à. Lâm Thành Phi đã muốn giả, bọn họ cũng không để ý bồi tiếp Lâm Thành Phi đựng đến cùng. Thực cũng không có gì, cũng là một số đồ chơi nhỏ à. Vân Khởi cầm trong tay cái dương, phóng tới trong đình ở giữa trên bàn đá. Lâm Thần Y nếu là không ghét bỏ lời nói, lần này liền trực tiếp đưa ngài, coi như kết giao bằng hữu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.